Chiến thần Hào Môn, chương 1920. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Suốt đêm, Thủy Căn cũng không có ngủ. Hắn tựa như một đầu tóc điên cuồng sư tử, không có phát tác ra, cũng là đem tức giận hoàn toàn thả ra ngoài. Trước người vài mét trong phạm vi, căn bản là không có người dám tiếp cận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trời đã sáng, Thủy Căn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phiền lấy ngân bạch sắc bầu trời, chậm rãi híp mắt lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên hệ Lâm Thị đích người, hắn hạ lệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoài cửa, thủ hạ lập tức bước nhanh đến. Ta muốn cùng Lâm Thị đích người đàm phán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thủy Căn nói, hắn suy nghĩ cả đêm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Suy nghĩ kỹ, hiện nay gây thù hằn không phải một cái lựa chọn tốt. Hắn thậm chí ngay cả Lâm Thị đích cuối cùng cũng không có thăm dò. Không có chuẩn bị chiến đấu. Đánh như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kế hoãn binh, đây là hắn từ Đông Phương cổ xưa văn hóa chung học tập đến đồ đạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lúc đó, Hoàng Ngọc Minh nhưng là ngủ rất ngon. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nước ngoài hoàn cảnh, cùng quốc nội xác thực không giống với. Buổi tối quá an tĩnh rồi. Hoàng Ngọc Minh vừa mới bắt đầu còn có chút không phải thói quen. Hoàng Tổng, tá La gia tộc bên kia liên lạc. Nói Thụy Căn muốn gặp ngươi một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Ngọc Minh nhíu lông mày. Thật không? Bây giờ muốn thấy ta? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay. Thời gian này là ăn điểm tâm điểm. Chúng ta ngày hôm nay có cái gì an bài? Có mấy người cảnh điểm muốn đi dạo. Còn phải cho Đông Hải các huynh đệ mang chút lễ vật. Đoán chừng phải vội vàng hai ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Ngọc Minh gật đầu. Na hồi phục a. Chấm. Đã nói không rảnh. Các loại có thời gian lại nói. Là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Ngọc Minh ngồi ở trên ghế salon, nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ cùng các đốt ngón tay, hoạt động một chút thân thể. Đã lâu không có đi dạo phố a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi ra khỏi nhà, khẳng định được cho Đông Hải người nhà mang một ít lễ vật gì gì đó. Vì thế hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, an bài máy bay thuê bao. Dù sao lễ vật cũng không ít. Còn như tá La gia tộc muốn gặp hắn, cũng không phải bọn họ muốn gặp là có thể gặp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn là Đông Hải người, là Giang Ninh đích người. Người nói thấy chỉ thấy, đây chẳng phải là thật không có mặt mũi. Hoàng Ngọc Minh theo chân bọn họ, cũng sẽ không có chút khách khí. Hắn rất coi trọng những thứ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất là làm Giang Ninh đích người. So với hắn Giang Ninh đích mặt, đem so với mạng của mình còn trọng yếu hơn. Không ai có thể mạo phạm Giang Ninh. Càng không thể nào đi qua chính mình, làm cho Giang Ninh đích mặt có một tia một chút nào tổn hại. Tuyệt đối không có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đứng lên, rửa mặt một phen, ăn bữa sáng, liền dẫn người đi dạo phố mua sắm mua lễ vật. Chút nào không đem Tá La gia tộc mời để vào mắt, dường như căn bản lại không tồn tại. Loại này từ chối ở Thụy Căn trong mắt là khinh miệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được hồi phục Thụy Căn, mặt không chút thay đổi. Làm sao chưa từng nghĩ đến Hoàng Ngọc Minh sẽ là loại phản ứng này. Đây chỉ là làm cho hắn càng tức giận hơn một phút đồng hồ. Chợt liền bình tĩnh lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đàm phán, đó là muốn lợi thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất hiển nhiên, hiện nay Tá La gia tộc trong tay cũng không có cái gì lợi thế làm cho Hoàng Ngọc Minh bọn họ coi trọng, làm cho Lâm Thị coi trọng. Lâm Thị nếu dám cùng Tá La gia tộc cứng đối cứng, nhất định là kịp chuẩn bị. Thụy Căn có chút mê mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ rốt cuộc là muốn làm cái gì? Thụy Căn cắn răng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thụy Căn đại nhân, Hải Tư gia tộc những người đó đã cùng Lâm Thị hợp tác rồi. Động tác rất nhanh, mấy ngày liền tạo lập được mới hệ thống. Dường như đã sớm thương lượng xong giống nhau. Lâm Thị đích thực lực có chút đáng sợ, là chúng ta đánh giá thấp bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thụy Căn sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn phảng phất chứng kiến một đầu mãnh hổ, đột nhiên trương khai miệng to như chậu máu, muốn đem Tá La gia tộc nghiêm khắc cắn xé mở một cái chỗ rách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hắn trước lại vẫn cảm thấy đây chẳng qua là một đầu cố làm ra vẻ miêu. Thụy Căn không nói gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn biết, bất luận kẻ nào làm bất cứ chuyện gì, đều cũng có nguyên nhân. Lâm Thị nếu làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Thương nhân không lợi lộc không dậy sớm, không có lợi ích sự tình, ai sẽ nguyện ý đi làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thụy Căn ngồi ở đó, ước chừng một cái sáng sớm, không có ăn, không có uống thủy, cả người dường như nhập định thông thường. Nếu không phải là còn có hô hấp, người thủ hạ đều cho rằng hắn đã chết. Hồi lâu, ánh mắt của hắn trở nên sáng lên, tràn ra khiếp người quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.